Kết hôn nhanh chóng, chương 808, góc truyện audio.com. Vũ Minh Hân có chút khó tin nói. Có thật không? Người đại diện gật đầu. Hoàn thành công việc hôm nay em về nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, chị ta liền đi ra ngoài. Vũ Minh Hân ngồi ở trước gương, nhìn lấy chính mình trong gương, vui vẻ dương khóe miệng lên. Mỗi lần cô ta đi bồi rượu khi tan cuộc đều nôn thốc nôn tháo. Xem sắc mặt người khác mà sống qua ngày. Lúc trước chỉ thấy Hoa Ngọc Thành che chở Cao Thanh Thu. Hiện tại, cô ta mới biết, lợi dụng được Hoa Ngọc Thành lợi đến nhường nào. Cô ta nhớ tới mình trước kia, lại đi thích cô Vũ Trạch. Cô Vũ Trạch có chỗ nào có thể sánh bằng Hoa Ngọc Thành. Dù chỉ mới nhé nhóm xích căng đan, cũng đã đủ thay đổi vận mệnh của cô ta. Chấm, nhất thời, cô ta có chút hâm mộ Cao Thanh Thu. Khó trách trong một thời gian ngắn ngủi, Diệp Phồn tỉnh từ một con bé quê mùa mà nhanh chóng trở mình như ngày hôm nay. Vũ Minh Hân đang nghĩ như thế, liền có điện thoại gọi tới. Cô ta đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, tới hành lang, nhìn thấy Lý Sơn đứng ở trước cửa sổ sát đất. Lý Sơn chưa bao giờ tới tìm cô ta, anh ta xuất hiện ở nơi này. Vũ Minh Hân đại khái có thể nghĩ đến, anh ta tới là vì cái gì? Vũ Minh Hân đi tới. Chào anh, Lý Sơn quay đầu lại nhìn Vũ Minh Hân, trong con ngươi thoáng qua vẻ chán ghét. Anh ta nói, Vũ Minh Hân, anh Hoa của chúng tôi giúp cô là do thấy cô đáng thương. Cũng nghĩ đến nợ ân tình với cha cô làm như vậy là chán sống rồi sao? Vũ Minh Hân vô tội nhìn Lý Sơn, tôi không làm cái gì hết. Cô cố ý để cho người khác hiểu lầm cô và anh Hoa có quan hệ mờ ám. Còn nói không có, vừa nghĩ tới cô ta vẫn giống như trước, tâm cơ tràn đầy, không biết hối cải, Lý Sơn cũng rất không thoải mái. Vũ Minh Hân nói, tôi không cố ý, khi đó nói những lời đó, chẳng qua là thật sự muốn cảm ơn chú Hoa, sau đó cũng không nghĩ tới lại lên hot search. Lý Sơn lạnh lùng nhìn lấy cô ta, hôm nay tôi tới là muốn nhắc nhở cô. Anh Hoa có thể để cho cô vào giới giải trí thì cũng có thể để cho cô biến mất như không khí. Tôi cũng rất thắc mắc, tại sao cô không dùng tài năng mà vươn lên mà cứ phải dựa hơi người khác? Hay thật sự cô không có tài cán gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn không biết quý trọng những gì mình đang có thì sẽ có ngày tôi cho cô phải hối hận. Tôi thật không làm gì hết, Vũ Minh Hân hốt hoảng nói. Tôi thật sự không biết sẽ có hậu quả như thế. Anh tưởng, anh tha thứ cho tôi lần này. Giúp tôi giải thích với chú Hoa. Tôi thật sự vô tội. Vũ Minh Hân hiểu rất rõ. Trêu chọc vào Hoa Ngọc Thành, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Cho nên cô ta cũng không dám làm cái gì có lỗi với Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành. Lý Sơn nhắc nhở, cô tốt nhất đừng ôm lấy tâm tư may mắn gì. Trong lòng anh Hoa chỉ có duy nhất một người là Cao Thanh Thu. Nếu cô dám có ý đồ với anh ấy, thì có chết thế nào cũng không biết đâu. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ở trong nhà Hoa Châu du cơm nước xong trở lại. Lý Sơn ở trong nhà chờ bọn họ, nhìn thấy bọn họ, anh ta đi tới, anh Hoa, lúc chào hỏi Hoa Ngọc Thành, Lý Sơn len lén quan sát Cao Thanh Thu. Cũng không biết Cao Thanh Thu có biết chuyện của Vũ Minh Hân hay không. Cao Thanh Thu làm về mảng truyền thông, rất chú ý chút đến những tin tức nóng trên mạng, chắc cô biết rồi phải không? Cao Thanh Thu nhìn thấy Lý Sơn dường như có lời muốn nói với Hoa Ngọc Thành. Nói, hai người cứ nói chuyện đi, nói xong liền đi luôn. Lý Sơn nhìn bóng lưng của cô, quay sang hỏi Hoa Ngọc Thành hỏi. Không phải vợ anh đang tức giận đấy chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn bóng lưng của Cao Thanh Thu, không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn Lý Sơn. Lý Sơn nói, tôi đã đi tìm Vũ Minh Hân rồi, cũng đã cảnh cáo cô ta. Có điều cô ta nói, chuyện lần này, không phải do cô ta cố ý, cô ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Cũng không biết cô ta nói thật hay giả nữa. Hiện tại Vũ Minh Hân, so với đại tiểu thư trước kia không ai bì nổi, giờ lại chỉ làm cho người ta cảm thấy cô ta rất đáng thương. Dù sao cô ta cũng chỉ bằng tuổi Cao Thanh Thu, trong nhà lại trải qua biến cố lớn như vậy. Cách chương.